Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, vực chủ sử giả. Thông Thiên giáo ngoại môn đệ tử, còn là vừa vặn từ hạ giới phi thăng mà tới không lâu phàm phu tục tử. Cái này sao có thể? Mộc Tam Nương đại não bên trong trống rỗng, thân thể mềm mại cứng ngắc, sắc mặt hơi có vẻ vặn vẹo. Cái trán càng là đổ mồ hôi ứa ra. Lúc đầu đã trên người Vương Khai làm ra tiền đặt cược, mới biết cái này bỏ mặc hắn đối với mình tùy ý khinh bạc. Nhưng nếu hắn không phải Cửu Thiên Cung người, mình cách làm như vậy, chẳng phải là sẽ đưa tới vực chủ lửa giận. Cho dù ba vị sư phó có thể ngăn được thứ sáu vực vực chủ, nhưng gặp được chuyện thế này, vẫn là không cách nào giải quyết bãi bình. Dù sao, Mộc Tam Nương thân phận bây giờ, trên danh nghĩa, vẫn là thứ sáu vực vực chủ thê tử. Chậc chậc, Tiểu Nghiên Nghiên, lúc này mới bao lâu không gặp, ngược lại là tư duy linh hoạt rất nhiều mà. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Đối với Hạ Tâm Nghiên cách làm, Vương Khai tự nhiên có thể đoán được. Một, Hạ Tâm Nghiên không nghĩ tới Vương Khai hội tìm tới nơi này, còn cùng Mộc Tam Nương thông đồng ở cùng nhau. Muốn chạy trốn, đã là không thể nào. Vì tư bảo đảm, chỉ có thể chủ động ra mặt, tới châm ngòi Mộc Tam Nương, xuất thủ đối phó Vương Khai. Nếu không có Mộc Tam Nương mới vừa nói Vương Khai chính là Cửu Thiên Cung người, Hạ Tâm Nghiên vậy không biết cái này sảng khoái đứng ra. Hai, cho dù Mộc Tam Nương không tin, còn có vực chủ sử giả như Vương Khai như vậy cùng Mộc Tam Nương thân cận, thứ sáu vực vực chủ có thể dễ dàng tha thứ, đó mới là quái sự đâu. Khai thiếu, ngươi, nàng, Mộc Tam Nương đã không biết nên như thế nào suy tư. Trong lúc nhất thời, chân chân chính chính trở thành đầu óc ngu si nữ nhân. Thật sự là sở thụ trùng kích, quá mức mãnh liệt, từ tuyệt vọng đến hy vọng, lại từ hy vọng, rơi vào tuyệt vọng, dù là nữ cường nhân Mộc Tam Nương, đều là có chút không thể nào tiếp thu được. Hoàn Nhi, ngươi chẳng lẽ không tin bản thiếu gia cao thượng nhân phẩm sao? Vẫn là hoài nghi bản thiếu gia vĩ đại tình cảm sâu đậm. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc ra vẻ thất vọng, lắc đầu nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, cao thượng nhân phẩm, vĩ đại tình cảm sâu đậm. Cái này chút danh từ, Mộc Tam Nương quả thực không biết, cùng Vương Khai có quan hệ gì? Làm sao, hiện tại đã tới mức độ này, muốn lui ra phía sau, đã là không thể nào. Nếu là vực chủ sử giả bây giờ còn chưa đến, có lẽ còn có thể bằng vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu năng lực, tướng cùng Vương Khai đủ loại sự tình xóa đi. Nhưng bây giờ, lửa xém lông mày, đã cực tại Vương Khai trên thân. Hiện tại liền không thể lựa chọn bước lui. Tả hữu đều sẽ chọc cho giận thứ sáu vực vực chủ. Còn không bằng thề sống chết đánh cực một lần. Nhớ tới ở đây, Mộc Tam Nương lập tức lông mày giãn ra mà ra, mang theo cứng ngắc, lộ ra miễn cưỡng ý cười. Nói ra, khanh khách, ta tự nhiên là tin tưởng Khai thiếu. Một cái không có thấy qua việc đời, mới tu luyện mấy trăm năm tiểu nha đầu phiến tử, chỗ nào đáng giá người tín nhiệm đâu. Ba ba, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức có chút hài lòng gật đầu một cười. Càng là giơ bàn tay lên, vỗ vỗ nàng bờ mông, cười nhạt nói, không tệ không tệ, người rất có tiền đồ mà. Các ngươi, ngươi, một màn như thế, lúc này nhìn Hạ Tâm Nghiên gương mặt xinh đẹp cứng đờ, vốn là tràn đầy tự tin, hiện tại lại là tuyệt vọng khủng hoảng không thôi. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Mộc Tam Nương vậy mà không tin mình, ngược lại đi tin tưởng cái kia miệng đầy bịa chuyện cuồng đồ Vương Khai. Ngươi cái gì nha, không nhìn thấy a, Hoàn Nhi thế nhưng là bản thiếu gia tiểu khả ái, đại bảo bối nha, nàng có khả năng tin tưởng ngươi sao? Lúc nói chuyện, cũng không nhìn một chút đầu óc. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút xem thường cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Mộc Tam Nương trực tiếp khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng. Trong lúc nhất thời, đều là không biết nên nói những gì. Mà cái kia Hạ Tâm Nghiên, càng là nhìn trợn mắt hốc mồm, như thế nào đều không thể tin được. Vương Khai mới rời khỏi Thông Thiên Giáo không bao lâu, thế mà liền cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu bà chủ Mộc Tam Nương thành lập nên như thế quan hệ thân mật. Chẳng lẽ nói, Vương Khai thật là Cửu Thiên Cung người sao? Không phải, vì Hà Mộc Tam Nương sẽ đối với hắn như thế. Hạ Tâm Nghiên âm thầm nhăn lại liễu liễu mi, cảm thấy suy nghĩ không thôi. Như thật là như thế lời nói, đây chẳng phải là chứng minh Vương Khai chính là Cửu Thiên Cung lẫn vào Thông Thiên Giáo. Thế nhưng Cửu Thiên Cung vì sao muốn phái Vương Khai lẫn vào Thông Thiên Giáo đâu? Thông Thiên Giáo suy bại cùng Cửu Thiên Cung cũng không nhiều nhiều quan hệ a. Trong lúc nhất thời, Hạ Tâm Nghiên suy nghĩ rất nhiều, nhưng bất luận nghĩ như thế nào đều là nghĩ không ra cái như thế về sau. Vân Hy đâu? Bảo nàng ra đi, tự tiện đào tẩu, đây cũng không phải là mỹ nhân nhi có thể làm được sự tình nha. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Tự tiện đào tẩu, không trốn, chẳng lẽ còn muốn để ngươi khinh bạc làm bẩn sao? Hạ Tâm Nghiên nghe vậy lập tức nổi nóng không thôi. Hai con ngươi tràn ngập sát ý lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai. Đột nhiên lạnh giọng cười nói. Vực chủ sử giả, rất nhanh liền sẽ tới đạt Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu. Ta thật rất muốn biết, hắn khi biết các ngươi sự tình về sau, sẽ phản ứng ra sao đây? Bá, lời vừa nói ra, Vương Khai ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Nhưng Mộc Tam Nương, lại là mặt mày xương lạnh che đậy. Lạnh lùng cười nói, Khai thiếu nha, cái này Hạ Tâm Nghiên, băng thanh ngọc khiết, thu ngươi bảo bối, lại vụng trộm chạy thoát rồi. Cũng không bằng nơi bướm hoa nữ tử đâu. Chỉ ít hiểu được một tay giao tiền. Một tay giao. Thân nha. Ngươi. Trong khoảnh khắc, Hạ Tâm Nghiên sắc mặt biến lạnh. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm thanh bạch phủ hiện. Cái kia răng ngà cắn môi đỏ. Đều là trồi lên huyết ấn. Hừ. Các loại Vân Hy gặp được vực chủ sử giả. Ta hội ở một bên. Nhìn xem các ngươi ân ân ái ái. Hạ Tâm Nghiên lạnh lùng cười nói. Vân Hy thánh nữ, đi gặp vực chủ sử giả. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt lập tức động lại. Mộc Tam Nương càng là thần kìm lòng không được siết chặt. Vội vàng bước động bước chân, đẩy cửa vào. Lại là phát hiện, tại Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy gian phòng bên trong, không có một ai. Nàng là như thế nào tại dưới mí mắt ta rời đi? Bá, phanh, bỗng nhiên. Chỉ gặp Mộc Tam Nương thân hình khẽ động, chớp mắt chính là đi tới Hạ Tâm Nghiên bên cạnh, ngọc thủ càng là đội lên bả vai nàng bên trên. Ngươi chẳng lẽ mình không hội nhìn a? Hạ Tâm Nghiên lông mày nhăn lại, cố nén trên bờ vai đau đớn, tay kia thì là mở ra, ở trong đó thình lình có một khối màu đen ngọc bài, chính là Thông Thiên Giáo đệ tử đưa tin thân phận ngọc bài. Thấy thế, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Như thế liền liền chứng minh Vân Hy sớm liền rời đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu. Mà vừa mới Hạ Tâm Nghiên lúc đi ra liền đã sử dụng Thông Thiên Giáo đệ tử ngọc bài. Tướng nói tới toàn bộ đều truyền cho Vân Hy thánh nữ. Như thế nói đến, hỗn trướng, người tới đưa nàng cầm nhập thần lao. Bỗng nhiên chỉ gặp cái kia Mộc Tam Nương giọng dịu dàng quát lớn một tiếng. Càng là lật tay một trường, đập vào Hạ Tâm Nghiên trên lưng. Phanh, ngươi, vâng. Hạ Tâm Nghiên hai con ngươi lập tức ngẩn ngơ. Chợt, trực tiếp thân thể nhào về phía mặt đất. Bá, Vương Khai thấy thế khẽ chau mày. Thân hình khẽ động, liền đem Hạ Tâm Nghiên nắm ở trong ngực. Thần lao, cần thiết hay không? Bản thiếu gia còn không hảo hảo yêu thương nàng một phen đâu. Còn có, nàng thế nhưng là bản thiếu gia dự định hồng nhan chi kỷ. Người cũng không thể như vậy đối nàng. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.